Bất độ phù tang chi ngã. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệp mời mà ta gửi cho nàng ta thì nàng ta có thể tùy ý vứt bỏ. Giờ nàng ta muốn đến phủ thái tử, chẳng lẽ ta còn phải niềm nở tiếp đón sao? Tạ Như Phiến nhíu mày nói với Sở Phùng Tinh. Trong phủ thái tử đã mất một tù nhân quan trọng, sau đó bị Tư Ngục Tư bắt đi. Ta đã đi tìm chỉ huy của Tư Ngục Tư. Cái tên chết tiệt đó nói phải chờ hắn ta thẩm vấn xong mới trả lại cho ta. Sau đó ta lại tìm hắn ta đòi người. Hắn ta lại lảng tránh không chịu giao người. Sở Phùng Tinh nói với giọng đầy tức giận. Tất cả những sự kiện này đều bắt nguồn từ việc hắn ta sai người cho Tạ Huyên uống thuốc độc. Trong thời gian đó, công chúa Vũ Quốc và Tần chỉ huy sứ đã gặp mặt. Ta không thể đảm bảo họ có giao dịch gì bí mật. Sở Phùng Tinh xoa xoa trán nói với Tạ Như Phiến. Nàng hãy đi dò hỏi chút thông tin. Tần chỉ huy sứ, Tạ Như Phiến có chút tò mò. Đương nhiên nàng ta biết ai là Tần Hoán, người nổi tiếng xấu xa khắp kinh thành. Người này thậm chí còn bị hệ thống đánh giá là không thể công lược. Nàng ta có thể nói chuyện với Tần Hoán sao? Bên dưới nói là nàng ta đã trực tiếp xông vào hắc lao. Người của Tư Ngục Tư đều tưởng nàng ta sẽ bị Tần Hoán giết. Không ngờ cuối cùng lại bình an vô sự đi ra. Còn đưa Tần Hoán về phủ của nàng ta. Độc Cô Tuyên và Sở Cảnh Tầm có hôn ước. Cho dù Tần Hoán không tính là người, nhưng cứ như vậy mà dẫn theo một nam nhân lạ về phủ. Thật không có chút thể thống nào. Tạ Như Phiến có chút kinh ngạc. Nếu nàng ta dám tiếp xúc với một nam nhân lạ nào đó, kế hoạch chinh phục thái tử điện hạ của nàng ta sẽ tan thành mây khói. Sở Cảnh Tầm là một kẻ ngốc, ta làm sao có thể có một tộc đệ như vậy? Sở Phùng Tinh nhíu mày nói. Ngốc, Tạ Như Phiến không nghĩ đến điều này. Hóa ra Độc Cô Tuyên chọn Sở Cảnh Tầm kết hôn là vì kẻ ngốc dễ kiểm soát hơn sao? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đang suy nghĩ, người hầu đã đến thông báo rằng công chúa Vũ Quốc và Cảnh Vương gia đã đến. Bản thân đã sợ hãi, còn phải dẫn theo một kẻ ngốc để tăng can đảm sao? Tạ Như Phiến không nhịn được cười khẽ. Ta không tiện gặp họ. Sở Phùng Tinh đứng dậy, thậm chí còn vung tay áo rời đi. Tạ Như Phiến còn tưởng rằng vị hôn phu của mình không muốn hạ mình đi gặp hai người kia. Nhưng thực tế là Sở Phùng Tinh sau khi bị Tạ Huyên tấn công bằng sức mạnh thẩm phán bên ngoài hoàng thành, không dám gặp Tạ Huyên nữa. Cảnh tượng bị tấn công bằng sức mạnh thẩm phán như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn ta, khiến hắn ta không thể ngủ trong nhiều ngày. Tạ Như Phiến đứng lại một lúc, cho đến khi giọng nói của hệ thống nhắc nhở nàng ta. Ký chủ, công chúa Vũ Quốc và Cảnh Vương gia đã đến. Rất nhanh, Tạ Như Phiến thẳng người dậy, nhìn ra ngoài điện thấy hai người đang đi bên nhau. Nàng ta không muốn nhìn thêm vào khuôn mặt của Tạ Huyên thêm lần nào nữa. Ánh mắt nàng ta rơi vào vị vương gia ngốc nghếch ở kinh thành. Gần đây, nàng ta cũng nghe qua một ít lời đồn ở kinh thành. Có người nói vương gia này không còn ngốc nữa, nhưng Tạ Như Phiến không mấy tin tưởng. Suy cho cùng nàng ta cũng biết một số sự thật về việc Sở Cảnh Tầm trở nên ngốc nghếch lúc ban đầu. Nhưng tại sao ánh mắt của Sở Cảnh Tầm lại sâu sắc và vững vàng như vậy? Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hầu hết mọi người trên thế giới này đều sẽ bị ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn chinh phục. Hắn thật sự không phải là kẻ ngốc. Tạ Như Phiến lại nhíu mày, thậm chí nàng ta không dám nhìn vào mắt Phượng Tuân. Dường như nếu nhìn thêm vài lần nữa, mọi bí mật của nàng ta sẽ bị đoán ra. Không dám nhìn ta sao? Tạ Huyên ngồi xuống, nàng tùy tiện nhận lấy chén trà mà thị nữ đưa tới. Cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi, Tạ Như Phiến thấy Sở Cảnh Tầm không phải là kẻ ngốc. Liền nghĩ đến việc thử thách danh tính của Tạ Huyên ở đây. Tốt nhất có thể khiến Cảnh Vương gia đoán ra rằng Độc Cô Tuyên bây giờ đã không còn là người như trước nữa. Độc Cô công chúa và ta là người quen cũ. Tạ Như Phiến giữ nụ cười hỏi, Thái tử Phi không tự biết sao? Ta ở Vũ Quốc, làm sao có thể là quen biết với ngươi? Tạ Huynh nháy mắt với Tạ Như Phiến. Ngươi rõ ràng là con cái của kẻ lưu manh Tạ gia ta với người ngoài. Ngươi còn không thừa nhận. Tạ Như Phiến không giả vờ nữa. Trực tiếp nói ra thân phận thật của Tạ Huynh trước mặt mọi người. Ngươi đang nói mẫu hậu của ta là kẻ lưu manh trong Tạ gia. Phụ vương của ta là cha của con cái lưu manh. Tay cầm chén sứ của Tạ Huynh run lên. Dù Vũ Quốc đã bại trận, nhưng những lời xúc phạm như vậy nếu truyền ra ngoài có lẽ sẽ làm tổn hại danh tiếng tốt đẹp của Thái tử Phi. Tạ Huynh bình tĩnh đặt chén trà xuống. Ngươi đang giả ngốc cái gì? Tạ Như Phiến nhìn chằm chằm vào Tạ Huynh. Từng chữ từng câu nói. Nếu không phải ta cứu ngươi trở về, có lẽ ngươi đã chết trong cái chiếc lồng nhỏ đó rồi. A Huynh. Tay còn lại của Tạ Huynh giấu trong tay áo cũng run lên. Lúc này một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên. Ta tìm cơ hội gặp Thái tử Điện Hạ. Phong Tuân đứng dậy, thậm chí chủ động xin rời đi. Sau khi hắn rời khỏi đại điện, Tạ Huynh cũng không có ý định tiếp tục giả vờ. Ta nói này, lúc đó chết đi có phải tốt hơn không? Tạ Huynh tiếp tục uống trà. Ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Ta đến đây chính là để giết ngươi. Tại sao ta phải nói dối với người chết? Tạ Huynh cười. Ngươi muốn giết ta cũng không phải lần đầu. A Huynh lúc đó ngoan ngoãn biết bao. Không biết cái gì đã biến ngươi thành như vậy. Tạ Như Phiến nhìn chằm chằm vào Tạ Huynh. Giọng nói hiếm khi dịu lại. Hai người nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau trong căn phòng nhỏ tối tăm đó. Tạ Huynh co ro ở một góc trong kho củi của chùa. Hôm nay ánh nắng rực rỡ, ánh sáng chói lọi chiếu qua cửa sổ. Không gian hoạt động của nàng bị thu hẹp lại, chỉ có thể co chân tay trốn trong bóng tối. Ôi, sao ở đây lại tối vậy? Tạ Như Phiến lúc đó mới 7 tuổi đã đẩy cửa bước vào. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào, khiến Tạ Huynh không thể tránh né. Nàng chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân của mình bị ánh nắng thiêu đốt. Á, Tạ Như Phiến lập tức đóng cửa lại. Căn phòng lại trở về bóng tối. Tạ Huynh chỉ cảm thấy cơn đau liên tục truyền đến từ mắt cá chân. Tạ Huynh không biết rằng, lúc này Tạ Như Phiến đã bắt đầu giao tiếp với hệ thống. Chủ nhà nói muốn giết một đứa con không rõ huyết thống. Mẹ nàng là tiểu thư thứ xuất của Tạ gia. Vốn chẳng ai để ý đến bà ta, nhưng bà ta đã mang thai với người hầu. Sau đó người hầu đó bỏ trốn, bị chủ nhà bắt được giết chết, cho sói trên núi ấm. Tiểu thư thứ xuất đó cũng bị giam ở ngôi chùa này. Khi sinh không thể chấp nhận nên đã treo cổ tự vẫn. Đứa trẻ trong bụng người chết lâu như vậy lẽ ra phải chết. Không ngờ lại sống sót. Những tăng nhân tốt bụng trong chùa đã nuôi lớn nàng, sau đó bị chủ nhà phát hiện, đuổi những tăng nhân tốt bụng đó đi. Nàng cũng bị giam ở đây. Trong thời gian này không phải cha của ký chủ đã trở thành gia chủ sao? Truy cứu lại vụ bê bối năm đó, liền phái người muốn giết đứa con đó, thanh trừng huyết mạch Tạ gia. Được rồi, ký chủ, ngươi muốn biết gì ta cũng đã nói cho ngươi. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, ở lại nơi bẩn thỉu này sợ làm bẩn thân thể của ngươi. Nhưng mà nàng ta thật đáng thương, có lẽ do ảnh hưởng từ cơ thể của đứa trẻ này. Tạ Như Phiến trong cơ thể đã dấy lên lòng thương xót. Ta sẽ mang nàng về, cha sẽ không để tâm chứ. Tạ Như Phiến từng bước tiến lại gần Tạ Huynh, tự nói với mình, cha của ngươi coi ngươi như bảo bối. Đương nhiên sẽ dung túng tất cả hành động của ngươi. Chỉ là ký chủ, nàng ta không phải mục tiêu của ngươi. Tùy ý tiếp xúc với người ngoài dòng thời gian sẽ vi phạm quy tắc hành vi xuyên không? Ngươi sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt gì? Ta xuyên không làm nhiệm vụ lâu như vậy. Vẫn chưa thấy qua. Tạ Như Phiến cúi xuống ôm Tạ Huynh. Nàng ta hỏi hệ thống như vậy. Ký chủ, Ngươi, ai, hệ thống không nhịn được thở dài. Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào Tạ Như Phiến. Nàng không nói gì, Tạ Như Phiến dường như phát hiện ra điều gì bí mật. Nói, ngươi không phải là Tạ Huyên trước đây sao? Ngươi đã làm gì nàng ta? Tạ Huyên liếm môi, nói, ta đã nuốt chửng cô bé nhút nhát. Tốt bụng đó, ngươi, Tạ Như Phiến không hiểu ý của Tạ Huyên. Đúng theo nghĩa đen, ta đã nuốt lấy linh hồn của nàng ta. Tạ Huyên khẽ nhếch môi với Tạ Như Phiến. Tạ Như Phiến, nàng ta đã được ngươi cứu. Tất nhiên không thể nhẫn tâm giết ngươi. Nhưng, lúc trước ngươi rất tốt. Tạ Như Phiến đột nhiên lên tiếng. Trên mặt nàng ta xuất hiện một chút biểu cảm mềm mại và bi thương. Gương mặt xinh đẹp này lẽ ra phải khiến người ta vô cùng thương xót. Nhưng khi Tạ Huyên nhìn thấy, chỉ cảm thấy muốn nôn. Tất cả mọi người đều đối xử tốt với nàng ta, bao gồm cả chính nàng. Suy cho cùng nàng ta mang một lớp vẻ mặt lương thiện. Tối hôm đó khi hình phạt của hệ thống đến, Tạ Huyên vừa nhận lấy bộ đồ mới mà Tạ Như Phiến đưa cho. Nhưng khi bộ đồ chưa kịp vào tay nàng, tay của Tạ Như Phiến đã mềm nhũn, âm thanh ầm ầm vang lên. Tạ Như Phiến dường như bị cái gì đó đánh trúng, ngã ngồi vào góc phòng. Hình phạt của hệ thống chính là hình phạt tàn nhẫn mà trước đó Sở Giang Vương đã cảm thán. Trong khoảnh khắc này, Tạ Như Phiến cảm nhận được nỗi đau như vực thẳm, bi kịch như hỗn độn, nén đến cực điểm liên tục va chạm vào dây thần kinh của nàng ta. Hủy diệt ý chí của nàng ta, chỉ cần tiếp nhận một khoảnh khắc hình phạt, nhưng cũng khiến Tạ Như Phiến suốt đời không dám nghĩ đến việc vi phạm mệnh lệnh của hệ thống. Thân hình nhỏ bé chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, mồ hôi của Tạ Như Phiến làm ướt bộ đồ. Tạ Huyên ngay cả bộ đồ mới của mình cũng không ôm nổi. Nàng chạy đến ôm chặt Tạ Như Phiến với vẻ lo lắng. Tiểu thư, cô sao vậy? Nàng nói với giọng phát âm vụng về. Vì từ nhỏ không ai dạy nàng biết chữ. Những gì nàng biết bây giờ đều là từ việc nghe người khác giao tiếp mà tự học. Ngươi cút đi. Ý chí của Tạ Như Phiến đã bị hủy diệt từ lâu. Bây giờ nàng ta vô cùng hối hận vì đã cứu Tạ Huyên. Chính quái vật nhỏ này khiến nàng ta bây giờ sống không bằng chết. Nàng thật sự nên chết trong cái lồng giam nhỏ bé đó. Ta ghét ngươi, tất cả đều do ngươi gây ra. Tạ Như Phiến miên cưỡng nói ra một câu như vậy. Tiểu thư, xin lỗi, ta không biết. Tạ Huyên không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ ôm chặt Tạ Như Phiến và không ngừng an ủi nàng ta. Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể chịu đựng thay cô. Tạ Huyên nói lộn xộn. Sau khi nàng nói ra câu này, như thể đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Hình phạt vô hình bỗng nhiên rơi xuống Tạ Huyên. Ngay lập tức, thân hình nhỏ bé của nàng co lại. Như thể chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau vô tận này. Ngươi, Tạ Như Phiến mãi sau mới hồi phục lại từ hình phạt đáng sợ đó. Nàng ta thấy Tạ Huyên co rúm ở góc phòng và không ngừng run rẩy, thậm chí không tiến lại an ủi nàng ta. Lúc này, nàng ta đã bắt đầu oán hận rằng chính Tạ Huyên đã khiến mình rơi vào tình trạng này. Dĩ nhiên, nàng ta cũng sợ hãi khi lại gần Tạ Huyên, lại phải tự mình chịu hình phạt. Một chút thiện ý để làm cho bản thân trở nên cao thượng được gieo rắc ra ngoài. Khi mà hậu quả của nó không thể chịu đựng nổi, người được cứu sống ban đầu cũng trở thành kẻ thù. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tạ Như Phiến vội vàng hỏi hệ thống. Ký chủ, hình phạt trên cao không thể phân biệt linh hồn của hai người. Vì vậy, hệ thống lập tức đi điều tra ngọn nguồn. Tại sao lại không phân biệt được linh hồn của chúng ta? Tạ Như Phiến gần như muốn gào thét trong lòng. Ký chủ, vì sự xuất hiện của ngươi, linh hồn vốn có của cơ thể này đã bị đẩy ra ngoài. Linh hồn không có thân xác để nương tựa không thể đi vào địa ngục. Vốn dĩ phải tan biến trong trời đất, nhưng nó hệ thống cũng lần đầu tiên thấy được điều kỳ diệu như vậy. Ký chủ, khi ngươi sinh ra, cùng một thời điểm cũng có một đứa trẻ ra đời. Đứa con của tiểu thư thứ xuất trong bụng là một thai chết. Số mệnh của đứa trẻ đó ngay từ đầu đã là một trang trắng. Vì nó đã chết khi ra đời, nên thân xác thai chết đó không có linh hồn. Linh hồn du đãng vốn có trong cơ thể ngươi, lại kiên cường không chết, mà ngược lại đã trôi đến thai chết không có linh hồn đó và sống lại. Đây cũng là lý do mà tiểu thư thứ xuất đó rõ ràng đã tự sát nhưng đứa trẻ của bà ta lại sống sót. Thân xác vốn phải chết đi lại xung khắc với linh hồn còn sống. Vì vậy đứa trẻ này sinh ra đã mang bệnh, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Giết nàng ta đi, Tạ Như Phiến nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên và gào thét. Hình phạt của hệ thống là điều mà người bình thường không thể chịu đựng nổi. Linh hồn của nàng ta chắc chắn sẽ bị hình phạt này tiêu diệt. Nhưng sau một thời gian dài, khi nhìn Tạ Huyên dần dần trở lại bình tĩnh, Tạ Như Phiến bỗng nghĩ ra điều gì đó. Để nàng ta lại, Tạ Như Phiến thu lại bộ quần áo mới của mình cho Tạ Huyên. Rồi đi ra ngoài, tại sao? Hệ thống hỏi, nàng ta còn sống thì có ích. Dù sao nàng ta không phải đã nói sẽ giúp ta chịu hình phạt của hệ thống sao? Nàng ta đang báo ân, vậy thì để nàng ta chịu đựng đi. Sau này ta làm nhiệm vụ cũng không cần phải ràng buộc nữa. Tại sao Tạ Huyên lại biết sự thật rằng nàng luôn chịu hình phạt của hệ thống? Điều này bắt đầu từ khi một bản thân khác trong cơ thể nàng tỉnh thức. Ban đầu bản thân đó còn mơ hồ, chưa có ý thức hoàn chỉnh, như một cách để bảo vệ nhân cách của mình. Nàng luôn xuất hiện vào lúc Tạ Huyên chịu khổ. Vì vậy tất cả hình phạt của hệ thống đều do nàng chịu. Kỳ diệu thay, nàng đã sống sót qua nhiều vòng hình phạt. Bản thân khác của nàng được sinh ra từ ý thức. Không gian giao tiếp với hệ thống và Tạ Như Phiến thuộc cùng một kênh. Thêm vào đó, linh hồn vốn có trong cơ thể Tạ Như Phiến chính là nàng. Vì vậy khi bản thân khác của Tạ Huyên hoàn toàn độc lập và có ý thức riêng, nàng đã nghe rõ cuộc giao tiếp giữa Tạ Như Phiến và hệ thống. Nắm được sự thật năm đó, sau đó, bản thân khác của Tạ Huyên đã chiếm lấy cơ thể, nắm quyền kiểm soát, giống như một con thú hoang. Bản thân đó hành động theo bản năng, sau khi có quyền kiểm soát cơ thể thì muốn giết Tạ Như Phiến. Nhưng đã không thành công và bị nhốt vào hắc lao. Hiện tại, Tạ Huyên nhìn Tạ Như Phiến. Lắng nghe nàng ta vẫn chưa hiểu sự thật, đang âm thầm bàn mưu với hệ thống về cách loại bỏ mình. Nàng chỉ đơn giản cứng rắn quay lại mục đích của mình. Nàng không đến để tìm Tạ Như Phiến hồi tưởng về quá khứ. Thảo luận điều này với người đã chết thì không có ý nghĩa. Lần đầu tiên gửi thiệp mời cho ta, chắc hẳn ngươi đã phải dũng cảm lắm. Lần này ta chủ động đến, ngươi không muốn gặp ta. Ngón tay của Tạ Huyên gõ nhẹ lên mặt bàn, cười nhẹ hỏi, Tạ Như Phiến, thái tử muốn ngươi gặp ta để thăm dò điều gì? Chắc không phải là việc ta gặp Tần Hoán bị hắn ta biết chứ? Tạ Huyên che miệng nói, trước đây thậm chí ngươi còn không nói được mấy câu. Tạ Như Phiến đột nhiên phản ứng lại, trước mắt Tạ Huyên hành vi cử chỉ tao nhã hợp lý. Lời nói cũng logic chặt chẽ. Nàng ta căn bản không dạy nàng nhiều như vậy, nàng ta chỉ xem nàng như một công cụ để tránh khỏi hình phạt của hệ thống. Công cụ không cần biết nhiều kiến thức như vậy. Ai đã dạy ngươi? Tạ Như Phiến hỏi, đây có phải là điều ngươi nên biết không? Tạ Huyên đứng dậy, nàng có chút bất lực, vì Tạ Như Phiến vẫn còn đắm chìm trong những chuyện đã qua. Bây giờ nàng ta không nên nghĩ về điều đó. Nàng ta có phải đã gặp xui xẻo không? Cách chương.